Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 482, Namikaze Minato vs Pen 6 Đạo. Ám hiệu, đám người nghe vậy lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Fukasaku tiên nhân. Fukasaku tiên nhân cởi áo choàng, giữ Jiraiya lại tới ám hiệu biểu hiện ra cho mọi người. Jiraiya dùng mệnh đổi lấy ám hiệu sao? Kakashi, lập tức để ám hiệu ban người tới. Đem cái kỷ lục này xuống tới. Là, Hokage đại nhân, ngoại trừ ám hiệu, Jiraiya còn lấy được một bộ pen thi thể. Ngay tại cốc trong bụng, cũng cùng nhau giao cho các ngươi a. Pen thi thể sao? Tạ ơn ngài Fukasaku đại nhân. Có pen thi thể chúng ta hẳn là có thể phát hiện một chút vật hữu dụng. Sunet vội vàng cùng Fukasaku tiên nhân nói lời cảm tạ. Fukasaku tiên nhân khoát khoát tay. Đây đều là Jiraiya dùng mệnh đổi lấy. Ta chỉ là giao nó cho các ngươi. Tốt, tiếp xuống chúng ta nói chuyện liên quan tới Naruto sự tình. Fukasaku tiên nhân ngươi là muốn. Ân, ta muốn đem Naruto đưa đến Diệu Mộc Sơn. Để hắn học tập tiên thuật. Jiraiya chết để cho ta rất không cam lòng. Rất phẫn nộ, làm kế thừa Jiraiya ý chí người. Naruto là lựa chọn tốt nhất. Sunet nghĩ nghĩ sau đồng ý. Naruto có thể được đến ngài dạy bảo là vinh hạnh của hắn. Bất quá hắn hiện tại cảm xúc khả năng không tốt lắm. Có thể muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể cùng ngài đi Diệu Mộc Sơn. Không quan hệ, mình ngưỡng mộ người đột nhiên tạ thế. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận ta cũng có thể hiểu được. Sau đó ám hiệu ban người đến vỗ xuống Fukasaku tiên nhân phía sau ám hiệu. Cóc cũng đem pen thi thể để lại cho Sunet. Tốt, nên giao cho đồ đạc của các ngươi ta đều đưa đến. Ta trước hết sẽ Diệu Mộc Sơn. Qua mấy ngày tới đón Naruto. Mấy ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp điều tiết tốt Naruto cảm xúc. Fukasaku tiên nhân gật gật đầu. Dẫn đầu một đám cóc quay trở về Diệu Mộc Sơn. Âm quốc. Làng âm thanh, Jiraiya giải phẫu đã kéo dài mười mấy tiếng. Minato vợ chồng một mực khẩn trương thủ tại cửa ra vào. Kẹt kẹt, phòng thí nghiệm đại môn từ từ mở ra. Yamanaka Via cùng Orochimaru một mặt mệt mỏi từ trong phòng thí nghiệm đi tới. Minato vợ chồng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sa, Jiraiya lão sư không có sao chứ? Namikaze Minato lo lắng hỏi. Yamanaka Via gật gật đầu, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, còn lại liền chờ hắn chậm rãi khôi phục đi. Về phần mất đi cánh tay rắn thúc biết dùng đệ nhất tế bào bồi dưỡng một cái. Đệ nhất tế bào, cái này chỉ sợ Jiraiya lão sư sẽ không đồng ý a. Jiraiya lão sư kiêng kỵ các ngươi hẳn là cũng biết nói. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhỏ giọng nhắc nhở nói đến. Orochimaru liếm liếm bờ môi cười lạnh nói đến. Quản hắn có đồng ý hay không? Hắn hiện tại ở vào trạng thái hôn mê. Nối liền cánh tay hắn cũng sẽ không có chi giác. Với lại trong cơ thể hắn thương còn cần đệ nhất tế bào cường đại sinh mệnh lực hỗ trợ. Nếu như hắn tỉnh thực tại không tiếp thụ được. Mình chém đứt liền tốt. Rắn thúc nói rất đúng. Thực tại không tiếp thụ được liền mình chém đứt. Yamanaka Via cũng biểu thị ra đồng ý. Minato vợ chồng liếc nhau. Cũng không có tại phản đối. Liên tục mười mấy tiếng giải phẫu Yamanaka Via cùng Orochimaru trạng thái tinh thần đều không hề. Tốt đẹp gì. Hàn huyên vài câu về sau. Hai người liền về đi ngủ. Minato, Jiraiya lão sư không sao. Người có thể yên tâm a. Đi về nghỉ một cái đi. Người cũng là một đêm không ngủ. Namikaze Minato sờ lên Kusinai đầu cười nói đến. Người không cũng giống như vậy. So với xa bọn hắn, tình trạng của ta cũng tạm được. Còn có thể tại thủ một hồi. Ngược lại là ngươi một mực đang ngủ gà ngủ gật. Nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Vậy còn ngươi, các loại ăn cô các nàng. Jiraiya lão sư có người thủ hộ ta liền trở về. Kusinai gật gật đầu, hướng lấy gian phòng của bọn hắn đi đến. Nhịn một đêm nàng quả thật có chút vây lại. Đưa mắt nhìn Kusinai đi vào phòng về sau. Namikaze Minato sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Đã qua hơn nửa cái, Anko mang theo làng âm thanh ninja đi tới Orochimaru phòng thí nghiệm. Namikaze Minato bàn giao một phen về sau. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Vũ quốc một chỗ sơn động. Namikaze Minato đột nhiên xuất hiện. Không có chút gì do dự. Namikaze Minato trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm giác dưới vũ nhẫn thôn vị trí sau hướng vũ nhẫn thôn tiến lên. Namikaze Minato luôn luôn là một cái tỉnh táo cơ trí người. Nhưng Jiraiya với hắn mà nói là tôn kính nhất trưởng bối. Diệt sư diệt phụ. Cứ việc Namikaze Minato biết đạo dạng này sẽ phá hư Yamanaka via kế hoạch. Nhưng lửa giận của hắn đã đến bộc phát biên giới. Vũ nhẫn thôn đại môn giống như ngày thường đóng chặt lại. Namikaze Minato cười lạnh một tiếng, lợi dụng thời không gian kết giới mở ra một lỗ hổng thuấn di đi. Vào, tí tách nước mưa rơi xuống Namikaze Minato trên thân. Ở vào tiên nhân hình thức Namikaze Minato lập tức hắn đã nhận ra nước mưa bên trong chakra. Hắn nhắm mắt lại cảm giác cỗ này chakra đầu nguồn. Một lát sau hắn đưa ánh mắt đặt ở vũ nhẫn trong thôn tháp cao bên trên. Ở nơi đó sao? Nói xong Namikaze Minato thân ảnh biến mất. Một giây sau hắn đã xuất hiện ở tháp cao cửa vào. Đến tháp cao cửa vào. Namikaze Minato lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Bên trong là bạch Jesu Chakra. Namikaze Minato dùng bạch Jesu Chakra cải biến hình dạng. Sau đó trực tiếp đi vào tháp cao. Converter. Hố. Com tháp cao thượng tầng. Tên lục đạo đồng thời đứng lên. Conan có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nagato. Nagato thần sắc nghiêm túc nói đến. Có người đến. Người này rất đáng sợ. Ta vừa cảm giác được hắn tồn tại. Một giây sau hắn xuất hiện ở tháp cao cửa vào. Với lại trên người hắn còn có cùng loại với Jiraiya lão sư ngày đó ba động. Tốc độ như vậy tăng thêm tiên nhân hình thức. Người này. Chấm ngoặc kép. Người này thế nào? Nagato lời còn chưa dứt, Namikaze Minato đã thuấn di đến trước mặt bọn hắn. Nagato thần sắc vô cùng ngưng trọng, lập tức khống chế bên lục đạo ngăn tại hắn cùng Conan trước mặt. Các hạ là ai? Đến ta vũ nhẫn thôn có chuyện gì? Namikaze Minato không để ý đến hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở bên lục đạo bên trên. Xem ra liền là cái này 6 người. Như vậy bắt đầu đi. Nói xong Namikaze Minato thân ảnh vạch phá không gian, đi vào ngạ quỷ đạo trước mặt. Tên lục đạo 6 ánh mắt đều không có bắt được Namikaze Minato là lúc nào di động. Duy chỉ có Nagato mượn nhờ chân chính Rinnegan thấy được. Hắn lập tức khống chế ngạ quỷ đạo ở bên trong cái khác 5 đạo lui lại. Đồng thời để thiên đạo Tendo phát ra thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là ngạ quỷ đạo đang lùi lại thời điểm, đầu đột nhiên từ trên thân thể rớt xuống. Một giây sau bóng người lóe lên, thiên đạo yết hầu cũng bị xỏ xuyên. Thiên đạo Tendo là thi thể, cho dù yết hầu bị xỏ xuyên đối với hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei vẫn là đem Namikaze Minato đẩy đi ra. Namikaze Minato nhìn xem thiên đạo Tendo trên cổ chảy máu động cùng hắn lạnh lùng thần sắc. Chào mày, có được bất tử chi thân. Với lại ngay cả cảm giác đau đều không có sao. Mà Nagato thì là bị Namikaze Minato công kích sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Namikaze Minato tốc độ để hắn nhớ tới đến 2 năm trước Yamanaka via bằng vào tốc độ đối với hắn. Nghiền ép, khác biệt duy nhất chính là Namikaze Minato giống như không rõ ràng bên tình báo. Nếu không hiện tại bên lục đạo khả năng liền như năm đó nằm trên đất. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.